Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại một tác giả vô cùng thân quen, tác giả Lê Nguyệt. Chúng ta đã nghe rất nhiều những tập truyện hay của cô Lê Nguyệt ở trên kênh, chắc không phải giới thiệu nhiều. Đặc biệt nhất, chúng ta có những series như Cụ Ma Địa Dứa, Tú Tài Ma Phá Án. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một tác phẩm truyện mới của cô Lê Nguyệt, Ngã Ba Trời Đánh. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Ai ở Bến Tre đều biết tới biệt danh Ngã Ba Trời Đánh ở xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam. Một hướng đi lên trung tâm Mỏ Cày, quẹo phải vô xã Phước Hiệp, quẹo trái thì ra mấy cái cồn. Ngã Ba Trời Đánh có từ lâu đời như địa dứa ở xã An Thới. Còn vì sao gọi là Ngã Ba Trời Đánh thì dân gian kể như vậy. Từ hồi xa xưa, khoảng năm 1920, lúc chính quyền chưa chia nhỏ Mỏ Cày, thì cái ngã ba này đã có rồi. Thuở đó dân cư thưa thớt, đất bỏ hoang nhiều, ngã ba nằm chơ dơ, cỏ rác mọc mịt, cây cối tự do dương lên, cho nên âm u rậm rạp. Xa xa mới thấy được một nóc nhà. Nghe đầu đất đai chung quanh ngã ba đều là của địa chủ Thận, nhưng giặc giả liên miên, dân ít ai trụ lại mướn đất nên để quan hết. Địa chủ Thận có hai người con với bà vợ lớn, một trai một gái. Hai chiến thì chậm chạp, còn ba Huệ thì lanh lợi, vượt xa anh trai cả mấy bậc. Ông nghiêm lắm, nhà cửa nề nếp, nên bà địa chủ cũng ít lui tới bên ngoài. Dân bỏ đi lâu rồi mới trở lại, nhưng đất ông Thận rộng quá, mà người làm thì ít, cho nên còn nhiều khu vực trống. Ngã ba lại càng không có ai dám khai khẩn, vì nó rậm rạp, rắn độc nhiều, cây rễ lớn ăn sâu, có trồng tỉa gì cũng thất bại. Tá điện cứ nay tới mai đi, nên ông Thận không tin ai, chỉ có gia đình ông Tường là gắn bó. Ông giao quyền quản gia coi tá điện cho Tường. Nhà ông Tường có bà Tường và một thằng con trai tên Tần, trạc tuổi với hai chiến. Địa chủ Thận xem ổng như tay chân thân tính, đi đâu cũng dắt theo, còn cất cho căn nhà gạch kế bên để tiện sai biểu. Bà Tường cũng khỏi qua hầu việc, bên nhà địa chủ đã có chị bếp lo hết rồi. Tần từ nhỏ đã bộc lộ cái tính côn đồ. Nó chơi chung với hai chiến nên cậy thế, hống hách. Hai chiến thì khờ, Tần suối gì cũng làm. Mới 14 tuổi mà dám lội mấy cây số qua chỗ khác kiếm chuyện đánh nhau. Ông địa chủ không hay, còn ông Tường thì biết, lần nào cũng lôi đầu Tần ra đánh phạt. Nó lại đổ thừa là chiến suối nó. Tần học hành chẳng ra gì, một chữ bẻ đôi không biết. Hồi nhỏ nó cũng theo hai chiến tới lớp, mà vô đó chỉ biết kiếm chuyện gây sự. Hai chiến khờ, cứ tưởng nó bảo vệ cậu chủ, nên giấu chuyện Tần đã nghỉ học lâu rồi. Ngày nào nó cũng theo chiến tới trường, rồi rảo đi phá tới giờ tan học lại đi theo về. Bà Tường chỉ có một đứa con, nên cưng chiều, giấu biệt ông chuyện nó trốn học. Ông Tường nghĩ nó có bê tha, nhưng theo cậu hai chắc cũng ráng kiếm được cái bằng thành chung. Từ nhà Tần ra ngã ba chỉ hơn 500 mét, đường vắng, ban ngày thỉnh thoảng mới có người đi ngang. Nhưng cạnh ngã ba có con sông lớn, thời bình ghe cộ đánh cá tấp nập, đèn đuốc sáng cả một khúc sông. Đó cũng là khúc mà Tần rủ chiến tra tác yêu tác quái. Người ta đánh bắt xong, được bao nhiêu tụi nó hốt sạch, cá lớn giữ lại, cá nhỏ đổ xuống sông. Ai chống thì đánh, bị hâm he. Dân thì sợ quay địa chủ nên đành chịu ngậm bồ hòn. Chớ hai thằng quỷ nhỏ đó thì ai mà sợ, chỉ sợ dính tới nhà địa chủ thôi. Chúng quậy tới mức hễ ai đi ngang ngã ba thì bị tụi nó dạng hán chặn, bắt chui qua mới được đi. Chiến hiện hơn tầng, lại sợ cha nên rỉ tai nó: "Coi bộ không ổn đâu mày ơi. Cha tao mà hay là nhốt tao trong nhà. Cậu sợ gì? Ông có la thì cậu đổ thừa tôi mận, không có dính tới cậu. Mày nói mày nhớ nghe, cha tao dễ quánh chết luôn á. Nghĩ tới là thấy ớn hồn rồi. Sao tự nhiên nhát ngang vậy cha nội? Cậu là con ông địa chủ, chớ có ngán quần nào trơn á. Cứ im ru để tôi lo. Kiếm cá bự về đãi đàn em, tụi nó ăn no rồi biểu gì nó cũng làm ráo." Càng lớn Tần càng quá quắt. 18 tuổi, nó bắt đầu kiếm con gái về cho hai đứa làm bậy. Chiến sợ cha nên chủ yếu là Tần làm. Thằng Tần cậy thế, nghênh ngang, không sợ trời đất chi. Làm hoài làm quỷ tới mức tai tiếng bay xa. Một ngày dân kiện lên quan tri huyện, địa chủ Thận phải chạy chọt dữ lắm sự việc mới êm. Ông Tường biết chuyện thì răng đe dữ dằn. Tần quát lại cha luôn. Tức quá ông nhốt nó vô nhà trống, bỏ đói mấy ngày. Bà Tường thương con nên lén nhét đồ ăn cho. Bên nhà địa chủ, Chiến cũng bị cha đánh mấy cây, cấm tiệc không cho chơi với thằng Tần nữa. Chiến thích chơi nhưng sợ cha nên là hứa tuyệt giao luôn. Tần bị nhốt mấy ngày không thấy Chiến tới cứu, nó ức muốn điên. Nó biết cha nể mặt ông chủ, Chiến tới năn nỉ là nó được thả thôi. Vậy mà 5 ngày rồi vẫn im re. Mẹ nó đem cơm vô, nó trợn mắt nói: "Bà nói với ông thả tôi ra đi. Tôi mà thoát ra được á là ông mạch với tôi đó nghe." "Mày quá trời rồi. Thả ra để mày đi phá làng phá xóm nữa hả?" "Kệ tôi, đi cho ông bà khỏi tốn cơm." "Mày chỉ là con quản gia thôi, dựa hơi chủ, bở đích cậu hai mà làm trời. Quan huyện nể mặt ông chủ mới bỏ qua cái vụ này đó. Chứ con dân thường mà dám hãm hiếp đàn bà con gái, mày bị đánh nát đít rồi." "Bà kệ tôi, thả tôi ra còn ai dám đụng." "Cái thằng mất dạy mà." "Mệt quá, bà kêu ông thả tôi ra đi. Tôi nể ông là cha, chứ không thôi là tôi phá cái kho này, đốt nhà cho ông bà ra đường luôn. Chuồng chó giam được chúa Sơn Lâm không?" Thấy nói hổng lọt tai, bà Tường bỏ đi. Trong kho còn vang lên tiếng nó gầm gừ. Tần đâu chịu ngồi yên, nó lấy cái rựa đập bể tường chui ra. Việc đầu tiên là đi kiếm hai Chiến. Nhưng Chiến lánh mặt nó. Chiến cũng biết sợ cha và quan tri huyện chứ. Hơn nữa nó cũng hứa với cha là không giao du với thằng Tần hư đốn này nữa rồi. Biết Chiến không chơi với mình nữa, Tần nổi máu côn đồ. Thấy cô ba Huệ em của Chiến vừa mới tròn 15, nó kéo tay cô bé trói lại, nhét dẻ vô miệng, rồi lôi ra cánh đồng cỏ rậm rịch, giở trò đồi bại. Ba Huệ thông minh lanh lợi, gan dạ, biết không thể thoát khỏi tay dâm tặc này, nên nó rút khăn ra, dịu dàng nhìn nó nói: "Anh cần chi mà trói tôi vậy? Tôi thích anh lâu nay á, lẽ nào anh không biết? Mở trói cho tôi đi, tôi phối hợp với anh có phải hơn không? Chuyện này tôi sẽ không kể cho cha mẹ tôi nghe, mà thỉnh thoảng sẽ hẹn hò với anh ra đây. Nếu mà lỡ có bầu á, thì cha mẹ tôi sẽ chấp nhận cho anh làm rể thôi. Chứ bây giờ anh hiếp, thì cha tôi để yên cho anh sao?" Tần khựng lại, ngó Huệ chăm chăm: "Ai biết mày nói thiệt giả chứ?" "Tại sao tôi phải giả với anh? Anh chờ với anh tôi lâu như vậy, lẽ nào không biết tôi rất là thích anh sao?" "Bây giờ cởi trói cho mày chạy hay gì?" "Anh trói tay tôi, chứ có trói chân đâu mà sợ tôi chạy. Muốn chạy tôi đã chạy rồi. Tôi không muốn lần đầu tiên với người mình thích mà ở trong cái trạng thái như vậy. Mày nói dốc học máu mày đi. Thề cái gì mà thề? Tôi yếu đuối như vậy, chạy khỏi anh sao mà anh sợ? Cưỡng hiếp thì có cái gì vui? Hai đứa ăn ý phải hơn không? Tần thầm gật đầu. Cũng phải thôi. Con nhỏ chân yếu tay mềm, con gái nhà quyền quý yếu nhất, chạy kiểu gì cho thoát khỏi tay nó. Mà nó còn con nít đẻn, thôi để nó đồng tình còn hơn. Chứ cưỡng bức mà cha nó hay thì ổng chặt làm ba khúc. Nghĩ vậy nó mở trối cho Huệ. Huệ thông thả, tủm tỉm cười, lấy tay trái rờ rờ mắt nó, nói ngọt xớt. Mắt anh bị sao vậy? Có bị gì đâu. Dính cái gì nè, đưa tôi coi. Tần còn đang đê mê vì sự ân cần thì ầm một cái như trời long đất lở. Huệ bất ngờ cung tay đấm thẳng vô mắt nó. Nó tá quả ôm mặt, còn Huệ co giò chạy, bỏ lại câu cảnh cáo: mày đừng có tưởng bẩn, để coi cha tao trị mày ra sao. Cái bản mặt mày á mà muốn đụng tới tao hả? Tần tức sôi gan, nhưng đau quá đuổi theo không kịp. Định thần lại, nó sợ muốn xỉu. Phen này lớn chuyện rồi, đụng tới con gái trụ của ông địa chủ thì trời cũng không cứu nổi, phải chạy trốn thôi. Nhưng mà tiền đâu? Lần đầu tiên trong đời thằng Tần biết sợ. Nó chỉ còn cách cầu cứu mẹ, xin chút tiền để bỏ xứ mà đi. Nghĩ vậy, nó cắm đầu mà chạy về nhà, mắt bầm tím một cục. Trỗi sau ông Tường lại đang ở nhà, nhưng nó không dám chần chờ. Ba Huệ mà mét với ông địa chủ thì nó có lên trời xuống đất, ổng cũng lôi đầu nó về trị tội. Phải đi ngay, không thì một là chết, hai là tù một xương. Tần hấp tấp nói: tôi gây quả rồi, ông bà đưa tiền cho tôi đi trốn liền. Bà Tường hồn vía lên mây khi thấy con mắt trái nó sưng dù. Ông Tường thì lạnh như băng: suốt ngày pha làng pha sống, nhà này tiền đâu mà đưa? Làm quản gia như tao thắng được bao nhiêu tiền mày? Nói nhiều quá, có đưa tiền không? Mày trốn ai? Trốn ai kệ tôi. Ông bà giả bộ như không biết để khỏi bị giả lây. Lẹ lên, chậm chút là tôi đó. Có sức chơi thì có sức chịu, gây quả thì trả giá. Ăn năn sám hối đi. Tần đập cửa cái rầm: ông câm họng lại, bây giờ tôi không có rảnh mà đòi con. Đưa tiền, ai hỏi thì nói không biết tôi đi đâu hết. Chuyện gì nói mẹ nghe coi. Tần nói thản nhiên như không thấy mình có lỗi gì. Tôi hãm con Huệ, nhưng mà nó chạy rồi, thế nào nó cũng mét ông địa chủ, cho nên tôi phải đi. Bà có bao nhiêu tiền đưa hết cho tôi đi, nói gọi ông tới bây giờ. Ông Tường nghe tới đó thì giận run, đứng phắt dậy: trốn cái gì? Mày chưa mận được gì của ba phải không? Theo tao tới dập đầu tạ lỗi với ổng, xin ổng giảm tội. Dập đầu cái con khỉ khô, đưa tiền đây. Ông chậm chạp là không có yên với tôi đâu. Rồi mày tính làm cái gì tao? Nó xẹt xuống bếp, rút cái phát cỏ, đứng nghênh mặt với ông Tường: đưa tiền ra, không tôi chém chết ông. Bà Tường la lên thất thanh: trời đất ơi, con khùng rồi hả Tần? Phải, tôi khùng đó. Thà không còn hơn ở tù. Ông bà đưa tiền chưa? Ông Tường thấy cặp mắt trắng giả đầy sát khí của Tần thì trong bụng thốn muốn xỉu. Lỡ nó nổi điên lia đại một cái thì cái đầu ông bay khỏi cổ như chơi. Nghĩ vậy, ông né ra ngoài định lánh mặt, nhưng thằng Tần không chịu buông. Nó dí theo gào lớn: đừng có mong chạy, đưa tiền cho tôi. Cái phát trên tay của nó dùng loang loáng. Ông Tường sợ xanh mặt, cắm đầu mà chạy. Còn Tần thì hùng hổ dí theo sát nút: chạy hả? Coi chừng cái đầu của ông bay xuống đất á. Con ruột cha. Chạy gần tới ngã ba thì trời đang quang đãng, bỗng sấm chớp đì đùng. Tần càng khoái chí, nó cười lên khanh khách. Mưa đi, mưa coi ông chạy đi đâu. Tiếng thét của nó làm hai bên hàng xóm chạy ra coi. Ai nấy cũng kinh hoàng khi thấy thằng con dí theo chém cha mà không dám can thiệp, sợ dạ ly. Sấm mỗi lúc một lớn. Khi Tần vừa giơ cái phát định chém xuống người ông Tường thì ầm ầm mấy tiếng, sét quẹt ngang thân nó, hất thẳng vô bụi cỏ rậm. Nó đứng chết trân, tay còn cầm phát, mình mẩy trái đen thui. Tiếng sấm ngừng hẳn, trời lại xanh mây trắng như chưa từng có chuyện gì. Thằng Tần bị trời đánh vì dám dí cha mình để chém. Từ đó ngã ba trời đánh ra đời. Và ngay chỗ đó có cái mã chôn người bị trời trồng. Ông Tường sững sờ nhìn con chết trân như tượng. Ông biết nó bị trừng phạt vì tội bất hiếu. Trời không mưa mà sét đánh mới là đáng sợ. Hàng xóm thấy cảnh đó, biết nó tắt thở, ai cũng chạy lại đỡ. Nhưng lạ chưa, bao nhiêu người khiêng cũng không nhấc nổi. Chân nó dính chặt xuống đất như bị đóng cọc, người nặng như tảng đá cả ngàn ký. Vậy đem đi chôn sao nổi đây? Tin đồn lan khắp làng, người kéo đến coi đông như xem hát. Ai nhìn cũng rùng mình, khinh cái kiểu con bất hiếu như nó. Nhưng thương ông Tường nên ai cũng ráng mà phụ. Dẫu vậy bao nhiêu người, nó vẫn đứng yên nguyên chỗ cũ. Tư thế chết cũng khó coi. Người chồm tới trước, tay cầm cái phản mà lưỡi phản sụi xuống. Chắc là lúc bị hất vô bụi, nó chết đứng kiểu đó. Nó chết đứng nên ai cũng nói là trời trồng. Bà con thấy lần đầu có cảnh lạ như vậy. Cuối cùng ông địa chủ kêu xây cho nó cái mã đứng, gạch bao quanh đúng tầm người của nó. Cái mã cao 1 thước 8, rộng chừng 1 thước, không bia. Dân gian gọi là mã trời trồng. Cái mã đó để răn dạy thiên hạ, con cái phải biết hiếu kính mẹ cha, chứ nghịch tử thì trời đất cũng không tha. Ông Tường không cho vợ ra thăm mã, dù bà cũng muốn dọn cho sạch. Ông bảo cứ để nó đứng giữa trời làm bia miệng đời. Ông xấu hổ vì không nuôi được một đứa con đàng hoàng. Nó chết còn hơn sống để gây họa. Ông chỉ mong cô Ba Huệ động lòng, tha mà không mét với ông địa chủ. Tới trăm ngày mà ông địa chủ vẫn im lìm, ông Tường tạm thở phào. Hai Chiến nghe tin thì mừng như trút được đá. Mai là nghỉ chơi sớm, không thôi bị nó lôi theo chắc tiêu đời. Tần đứng trong mã, nắng gió táp bao nhiêu cũng không nghiêng ngả, người qua đường đứng chỉ trỏ lia lịa. Nhưng một năm sau, chuyện lạ bắt đầu. Ban đêm, ngã ba vốn tối om do cây rậm, nhưng mã trời trồng bỗng sáng trực như đặt cả chục cây đèn mang sông. Càng khuya càng sáng, người ta căng mắt nhìn mà chẳng thấy nguồn sáng từ đâu. Rồi đồn đại, trời vừa chạng vạng là thấy có một thằng thanh niên to con nghênh ngang chặn đường cướp đồ. Xong nó dạng chân, bắt người ta chui ngang mới cho qua. Ai chống cự, tay nó trống trơn mà gạch đá từ đâu bay vô mặt nát bét. Mùa mưa đường lầy, chỗ nào đọng nước, nó đứng đó đá nước ướt sũng người ta. Thanh niên soi cá đánh bắt dưới sông ban đêm, gặp nó lại chạy muốn rụng tim. Có người còn thấy nó nằm vắt vẻo trên ngọn cây sao bên mã, sáng rực như cục than cháy, ca hát nghêu ngao. Người dân bàn tán, thằng nghịch tử đó đáng lẽ chết, phải tối thui tối rùm, sao bây giờ sáng như ma trời. Ban đầu là lời đồn, sau nhiều người gặp thật nên ai cũng sợ, không có việc gấp là né ngay. Ai cũng biết đó là thằng Tần, chết mà không yên. Bà Tường nghe vậy thì khóc sưng mắt, thương con chết trẻ không siêu thoát, quá quỷ phá làng. Nghe bảo ma đói ăn nhang, bà lén tra đốt nhang khấn vái. Ông Thường giận lắm, cái giống thất đức sống đã hư, chết còn hại người. Đêm đó, ông quyết ra mã để dẹp yên. Trời tối hù mà cái mã sáng thiệt như lời đồn. Ông lầm bầm, chắc đá phản quang, chứ cái thằng này làm sao được trời Phật chiếu cố. Nghĩ tới tội nó gây, ông càng tức. Ông giơ rồi dầu quất túi bụi vô mã, vừa đánh vừa chửi. Tổ cha mày, bị trời đánh trời trong mày chưa sáng mắt ra hả? Chết rồi thì hết kiếp đi, đi đầu thai cho đàng hoàng. Còn phá nữa tao yếm cho mày tiêu luôn đó. Cả làng có ai chết mà thành ma quậy phá như mày không? Tiếng roi chon chót như đập búa vô tường. Ông càng đánh càng hăng. Bỗng có tiếng cười khanh khách vang lên. Ông già, làm phách với ai vậy? Ông ngước lên. Thằng Tần ngồi trên nhánh cây cạnh mã, sáng rực từ đầu tới chân. Nó nhún vai. Tôi thương mẹ tôi nên chưa động tới ông đó. Ông kiếm chuyện với tôi là ông mệt rồi nghe. Mình không ưa người thì người không ưa lại, vậy thôi. Khôn hồn về lo cho mẹ tôi đi, kệ xác tôi. Chọc tôi làm chi, đâu có lợi. Mày, mày xuống đây, tao đánh chết cha mày luôn phen này. Sao? Tôi sợ roi dâu của ông hả? Tha ông lần này là nghĩ tình mẹ tôi, lần sau là tôi không có nói trước đâu. Không có cha con gì ráo trọi. À, sáng tiện ông về nhắn cái thằng chó chiến, đừng để tôi thấy mặt nó. Ông địa chủ đập nát mộ mày bây giờ đó. Cho ông đập, cái thây trong đó tôi không cần nữa. Tôi hiện hình ban ngày luôn được đó. Ông về đi, đừng có chọc tôi. Lần này thôi đó, lần nữa là mệt mình với tôi đó nghe. Rồi nó phóng cái dèo xuống đất, giật cây roi dâu khỏi tay ông Tường, hất ông văng ra sau. Ông té sấp xuống đất. Ông về cũng không hé môi kể với ai chuyện đêm đó. Từ ngày Tần bị trời đánh, mọc lên cái mã trời trồng, Hai Chiến không dám đi ngang qua ngã ba, dù trong bụng hiếu kỳ muốn coi cái mã đứng ra làm sao. Nghe đồn Tần hay hiện lên nhát người, Chiến càng rét. Chơi chung bao nhiêu năm, Chiến rành tính thằng Tần, thù dai quán sâu, ghét ai là kiếm chuyện cho bằng được. Trước khi chết, Chiến mấy lần từ chối gặp nó, chắc nó ghi trong bụng rồi, thế nào cũng kiếm Chiến để mà trút giận. Nhưng nó là ma, bị phong ấn trong mã trời trồng, đâu có đi xa được. Chiến chỉ cần né cái ngã ba là xong chuyện. Càng ngày thằng Tần càng quậy, ngã ba không phút nào được yên. Đêm đêm người ta nghe nó gầm thét, chửi rủa, dọa giết mà chẳng biết nó đang chửi ai. Ông địa chủ báo lên quan huyện, đường xá xa xôi, quan giao lại cho ông toàn quyền xử lý. Ông Thận mới mời đủ thầy bùa tới phong ấn Tần lại, không cho nó ra ngoài phá làng phá xóm. Nhưng cái thứ ngựa bất kham này, bùa dán bao nhiêu nó gỡ sạch bấy nhiêu, càng ếm nó càng phá dữ. Phá dân lành hoài cũng chẳng vui nữa. Nó mò tới nhà ông địa chủ kiếm Hai Chiến với ba Huệ, vì nghe tin Chiến sắp đi học để lấy bằng làm quan. Sau hôm thoát được Tần nhờ thông minh, ba Huệ chưa kịp mét lại với cha thì nghe tin Tần bị trời đánh nên cô bỏ qua luôn. Một năm nay cô đã quên Tần rồi. Đến khi nghe chuyện ngôi mộ phát sáng, cô cũng hiếu kỳ muốn ra coi thử, nhưng sợ nếu Tần thành ma thiệt thì mình lại vướng vào rắc rối. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng yên. Tần mò tới nhà, thấy Chiến nhởn nhơ vui vẻ, nó tức lắm. Chiến chưa từng ra mộ thăm nó, đốt cho nó cây nhang. Chơi với nhau 17 năm, cùng giàu sinh ra tử, tự nhiên lại bỏ rơi nó không một lời giải thích. Nó chết, Chiến không hề bận tâm, coi như trút được gánh nặng. Bạn bè kiểu gì như vậy, nó không hỏi tội Chiến thì cam lòng hay sao? Buổi tối, Tần sọc vô phòng Chiến, có lá bùa dán ngay cửa. Sời, Tần mà sợ bùa ngải sao? Nó lột lá bùa ra, do tròn, rồi xăm xăm bước vô phòng Chiến. Nó quăng lá bùa vô mặt Chiến đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Mày sợ tao hay sao mà dán bùa yếm tao vậy? Cho mày hay, bùa sợ tao, chứ tao bận sao mà sợ bùa hả mày? Mấy cái chữ lằng hoằng này hại được tao sao? Nhưng chỉ cái gối này thôi, tao sẽ hại chết mày đó. Mày tin không? Không tin thì tao mần cho mày coi nè. Dứt lời, Tần lấy gối đè mặt Chiến lại. Chiến giãy giụa nhưng không thoát nổi. Tần vừa đè vừa chửi: mày là thằng phản bạn, bỏ rơi tao khi nguy khốn, tao chết mày cũng không rớt một giọt nước mắt. Khóc giả cũng được, sao mày không khóc chứ? Tao mật bao nhiêu chuyện để thỏa mãn cho mày, mà mày vô ơn như vậy. Tao chết để mày sống được hả? Chết đi thằng chó đẻ. Nó mắng chửi một hơi mà không để ý Chiến đã xuôi cò. Linh hồn Chiến xuất ra khỏi xác, ngơ ngác nhìn Tần đang cởi trên người mình. Nó nhận ra mình đã chết ngộp dưới gối, thì quảng kinh xô Tần ra. Nhưng Chiến không chạm vô Tần được. Cậu hai con nhà địa chủ khóc trống lên, xuyên tường chạy vào phòng cha mẹ, đánh vào vai ông: cha ơi, cứu con đi, cứu con liền đi cha. Ông bà Thận vẫn nằm im, ngủ say như chết. Bên phòng ba Quệ nghe tiếng động, cô lật đật chạy qua phòng cha mẹ. Thấy không có gì lạ, liền nhào sang phòng của anh hai. Vừa tới cửa, cô thấy Chiến nằm thẳng đơn, cái gối úp sát mặt như có ai đè. Quệ thất kinh, giật phăng cái gối ra. Mặt mày Chiến tím ngắt. Cô đỡ anh ngồi dậy, vỗ lưng nành đạch, miệng kêu anh hai liên hồi. Tiếng cô la làm cho ông bà Thận giật mình, cũng ba chân bốn cẳng chạy vô. Thấy cảnh đó, ông Thận làm đủ mọi cách để cứu đứa con quý tử. Một lúc sau, Chiến thở khì ra một cái, ba người mừng muốn khóc. Từ cửa tử chạy về, mặt mày Chiến vẫn còn thất thần chưa định hồn được. Về phía Tần, thấy ba Quệ xuất hiện, nó bỗng mất hết thế chủ động, buông gối ra, đứng trân trân nhìn Quệ. Hơn một năm nay, không nghe ai nhắc tới cái vụ nhơ nhớp trước kia, chứng tỏ Quệ luôn giữ kín cho nó, để nó không mang thêm tiếng xấu. Nghĩ lại, Tần thấy mẹ nó và Quệ thương nó thật lòng. Người tốt như vậy, nó không thể động tới được. Tần lủi ra ngã ba, đền bụng tìm gặp Quệ để cảm ơn vì đã giấu kín chuyện cũ. Nhưng trong đầu nó lại lóe lên một ý nghĩ khác. Hay là bắt Quệ theo làm vợ? Đầu óc lệch lạc, vậy mà nó đắc ý với cái quyết định đó. Nó rình mò theo Quệ, tìm cách giết để bắt hồn đem theo về âm cảnh làm vợ mình. Có Quệ rồi, đời nó sẽ lên hương, đi đâu cũng có đôi có cặp. Quệ từng nói thích nó, lại không tố cáo nó, vậy thì chắc chắn vẫn còn nặng tình. Tần nghĩ vậy, càng thấy kế hoạch của mình hợp lý. Chỉ còn mỗi chuyện, bây giờ giết Quệ bằng cách nào đây? Tần canh Quệ mỗi khi cô bước ra khỏi nhà, rình để kéo xuống sông dìm chết. Ngạc cái là Quệ lúc nào cũng đi chung với người khác. Sau vụ Chiến chết hụt, ông địa chủ biết hồn ma Tần đang ám con trai mình, nên hễ Chiến hay Quệ ra ngoài là ông cho mấy tráng đinh lực lưỡng kè theo bảo vệ. Bùa phép không ăn thua với Tần, nhưng đâu thể để nó muốn làm gì thì làm. Đêm nào Tần cũng nhát người qua lại. Mã trời trồng cứ phát sáng cả đêm. Ai đi ngang qua ngã ba rậm rạp đó cũng thấy. Mấy lần ông Thận toan đập bỏ lớp ngoài cho cái xác phơi ra. Nắng mưa dập tới, rã hết xương cốt đi. Ba hồn chính vía của nó tự đi nơi khác. Nhưng nghĩ tới ông Tường, ông không nỡ. Với lại ông cũng sợ nó trả thù. Bây giờ nó hiện thành hình người được thì ai dám đụng tới nữa. Tần tức lắm. Mấy tên thanh niên theo bảo vệ thì loại nhầm nhò gì với nó. Nó thấy tụi kia, chứ tụi kia đâu có thấy nó. Nhưng ông Thận chọn toàn đứa có dương khí mạnh, thành ra Tần cũng không dám sáp vô. Nó tức thì tức, chứ phải nghĩ cách khác thôi. Dịp mai tới, hôm đó Quệ cùng nhóm bạn bơi ghe qua bên kia sông dự đám cưới. Cô ba nhà địa chủ trang điểm lộng lẫy, duyên dáng hết biết. Tần nhìn môi mũi mà giật giật, nuốt nước miếng liên hồi. Thấy cô ngồi ngay giữa lòng ghe, cười nói vui vẻ. Tần phóng xuống ghe, lắc mạnh cho tất cả rớt xuống sông. Nó đứng trên ghe, cố dìm chết Quệ. Không ngờ Quệ lội như rái. Cô lặn sâu, rồi bơi vòng trở lại gần bờ ngã ba. Tần tưởng Quệ chìm nên cứ đứng đó chờ. Nó là ma bị sét đánh mà, xuống nước sao được. Vì mãi chăm chăm theo dõi Quệ nên nó không để ý đám bạn trên ghe đã bơi hết qua bờ bên kia. Quệ chạy thoát, cô một mạch chạy về nhà khóc với cha. Ông địa chủ giận rung, gọi ông Tường tới mắng cho một trận. Ông cũng biết ông Tường lực bất tòng tâm với đứa con này nên quyết định: tôi cho đập cái mộ của nó ra. Nó có ngã xuống hay không thì cứ để trời định. Thân xác nó đứng hoài rồi một trả, không có chỗ đi về, coi có còn mần phách được bao lâu. Dạ, ông muốn mần thì mần. Tôi coi như không có sanh ra thằng con này lâu rồi. Vậy được rồi, ngày mai tôi cho người mần liền. Tội lỗi đâu tôi chịu. Nhưng đêm đó, Tần ầm ầm đập cửa cha mẹ. Nó hầm hừ: tôi muốn con Quệ nên giết nó để dắt theo. Ông bà toa trập với cha nó hại tôi là tôi đốt nhà ông bà đó. Tùy mày, tao với mày không còn dây mơ rễ má gì nữa. Mày mần ác thì trời đất trừng phạt, không chính liếu tới tao. Tôi thách thằng nào đụng tới tôi đó, đừng nói là sau này tôi không cảnh báo. Hôm sau, ông Thận kêu ông Tường đi cùng, dắt bốn tráng đinh kéo trầm rộ tới mộ thằng Tần. Vừa tới nơi, ông cầm búa đập mạnh một cái vô mã. Cái thằng kia sống không ra gì, chết càng khốn nạn. Tao xây cái mộ cho mày để có chỗ an nghỉ, vậy mà mày không chịu an phận, cứ lộng hành đi hại người ta. Bữa nay tao phá bỏ cho cái thấy mày bị trời phạt lộ thiên. Nắng mưa dội xuống đầu, coi mày tồn tại được bao lâu. Thứ gì mà hai kiếp không có được một người thương. Mỗi nhát búa nện xuống, Tần đau điếng như bị bổ ngay đầu. Nó nổi khùng, hiện ra, cầm phản chĩa vô mặt ông Tường: ông làm cha mà suối phá mồ mã của con. Tôi không chém ông chắc là ông không biết sợ mà. Ông Thận gạt mạnh cái phản qua một bên: mày quen thối hỗn hào với cha mà còn láo. Trời trong mày là đáng, chết rồi không biết yên. Để mày tồn tại cũng bất công cho thiên hạ lắm. Bữa nay tao phá nát cái chỗ của mày, coi mày trụ được vô đâu. Cái mã này, cái cây kia, tất cả sẽ biến mất. Mày cũng vậy. Câm miệng đi. Tá điện của ông thì sợ ông, chứ tôi không có sợ. Tôi hại chết thằng con quý tử, chỉ bắt con gái chủ của ông về làm vợ, để coi ông chạy đâu cho thoát. Ông Thận giáng thêm một búa nặng xuống mã. Thằng Tần quằn mình đau, Ông càng hăng, càng bổ liên tiếp. Tần gầm lên, chửi ông Tường. Ông đứng yên, để tụi nó phá mộ tôi mà coi được hay sao? Mày gây tội thì mày phải chịu, trách ai đây? Tần điên tiết, ráng chút hơi tàn, dùng phản lên chém ông Tường. Đúng lúc đó trời quang lại lóe lên những tia chớp xanh lè. Một cơn lốc xoáy quăng mạnh cả nhóm người ra mé ngã ba, rồi đặt họ xuống nhẹ hiều. Sấm ầm ầm, tia lửa phóng thẳng vô cây mã, rầm rầm rầm nổ liên tiếp. Trời đất đảo tung, mã trời trồng biến mất. Trước mặt chỉ còn một cái hố rộng chừng 8 mét, sâu 2 mét, cuốn phăng hết tất cả mọi thứ quanh nó. Khi trời lại quang, ai nấy cũng đều rụng rời. Cả một khu vực trống trơn, không còn dấu cây cối hay mồ mả gì. Cái hố lớn sâu hóm, dưới đáy toàn cát mịn sạch như cát biển. Cái mã, cây cối chẳng còn gì hết, như bị nghiền tan rồi trộn sạch vô cát. Ông Tường dù căm ghét thằng con, nhưng lúc này thấy thi thể nó không biết trôi đâu, lòng ông xót xa quặn lại. Ông phóng xuống hố, cào bới từng nắm đất, hy vọng tìm được chút gì đó gọi là hài cốt. Đám tráng đinh cũng phụ ông, nhưng cả cành lá còn không còn, nói chi tới xương người. Như thể bàn tay vô hình xóa sạch mọi dấu tích, ai nhìn cũng rùng mình. Thiệt đúng là trời cao có mắt. Từ đó, ngã ba trời đánh đổi thay. Con cái nghe lời cha mẹ, ai cũng ráng sống hiếu kính. Cái gương bất hiếu bị trời đánh 2 lần, trở thành chuyện trăn đời tới 100 năm. Xóm làng yên ổn một thời gian dài, tên Tần dần bị lãng quên. Chỉ có những gia đình có con cái ương bướng thì cha mẹ mới lấy chuyện cũ ra răng. Mày liêu hồn, coi gương của thằng Tần đó. Nhưng cái hố to như cái ao kia thì khác. Mưa lớn tới mấy, nước cũng chẳng động được một giọt. Dưới đáy mọc toàn rau đắng non mơn mởn, nhưng không ai dám hái. Rau đắng cứ xanh không héo, không tàn, mặc cho năm tháng trôi. Đất định thủy đông dân, ai tới lập nghiệp mua đất là ông Thận bán hết. Nhà cửa mọc san sát, chỉ trừ khu vực quanh cái ao chẳng có ai dám đụng vô. Sớm chủ yếu sống bằng ruộng mướn nên cũng tạm đủ. Dân mới thì đủ nghề, nhiều người nghèo lắm, như nhà ông Tri. Vợ bệnh, con 4 đứa còn nhỏ, một mình ông làm mướn không đủ. Đói quá bà Tri liều hái rau đắng luộc ăn với nước mắm. Không chết ai, bà đem ra chợ bán, có đồng ra đồng vô. Nghe tin, dân trong xóm chỉ lắc đầu, nghĩ chắc người mới tới nên không biết gốc gác cái ao đó mới dám ăn. Mọi người biết ăn không sao, nhưng không ai dám thử. Thế là nhà ông Tri nghiễm nhiên trở thành người sở hữu cái ao rau đắng ngon lành. 10 năm yên ắng, 2 chiến kế nghiệp cha, lấy vợ thành địa chủ trẻ. Ba Huệ theo chồng lên tỉnh Bến Tre, sống giàu sang. Tần bị lãng quên. Ông bà Tường sinh thêm được thằng con trai, năm nay cũng 7-8 tuổi, hiền lành ngoan ngoãn, tên là Thành. Nó học giỏi, được cha dạy dỗ kỹ lưỡng. Ông Tường rút kinh nghiệm từ thằng Tần, giữ Thành sát bên, không dám buông lơi. Sớm làng bình yên, chiến tranh cũng chưa chạm tới. Tần ngồi chò hỏ trước mặt ông Hai Lì. Cái miệng nó trề ra như muốn nói gì, nhưng thấy ông Hai trầm tư nên nó rụt lại. Ông Lì liếc một cái nói: "Ngồi không yên vậy mày? Mới tọng một họng nhang đó, bây giờ đói nữa hay giờ rọ rại như con dồi vậy? Buồn ông ơi." "Mắc gì buồn? Ông không cho đi đâu hết trội, giống như con ngựa bị cột chân, sao không buồn?" "Chưa dạy được mày ngoan, tao chưa có cho đi đâu hết." "Ngoan gì nữa trời, cái miệng câm tối ngày, không có bước xa ông một thước nữa, gây họa được ha. Mày nói chuyện không có biết chừng mực, nhắc tới cha mẹ là oán hận, vậy sao được chứ? Con người có thân xác là nhờ cha mẹ cho, không chọn được nơi sinh, nhưng luôn chọn được cách sống cho đàng hoàng. 18 năm làm người, mày sống chẳng có ra cái ôn gì hết trơn á. Tao không có nhắc hoài đâu, nhưng mà mày phải nghĩ vì sao mà trời đánh mày hai lần. Tại tao có duyên với mày, thấy mày tan tác nên cứu. Cứu là để dạy lại mày, cho cơ hội sửa sai, chứ đâu phải cứu gì để mày tiếp tục làm trời làm đất. Tao tạo hình được á thì tao quỷ được đó, nghe chưa? Tần im lặng, nhớ rõ mồn một chuyện xảy ra 10 năm trước. Cái ngày bị trời đánh, thân xác nó nát ra như cám. Nó nằm bất động mấy ngày trời. Đến lúc tỉnh thì linh hồn đau nhức, như bị ai nghiền nát rồi giá lại. Nó gắng gượng lượm từng mảnh xương vụn, thịt thúi sình. Tất cả chỉ được một bụm nhỏ, để trước mặt rồi ngồi khóc. Lần đầu tiên trong đời mà nó khóc, nó khóc đến thê thảm. Tần quán trời, quán đến mức trung người. Tại sao ghét bỏ tôi vậy? Ông ở đâu? Thấy cái gì ở tôi mà đánh tôi tới hai lần? Biết chỗ ông á, tôi giống trống khua chiên hỏi tội liền. Nó khóc, nhưng khóc không ra tiếng. Thân xác bây giờ chỉ còn là đống mạc cưa đã bị bầm nhuyễn, chẳng làm gì được. Nếu đã như vậy, sao ông trời không đánh chết hẳn để nó còn dứt dưỡng? Nhìn cái đống thịt vụn của chính mình đây, nó biết lấy gì để làm lại đi. Tần khóc cả buổi trời mà không hay ông Lì đang đứng sau lưng nhìn. Ông Hai Lì, tên thật là Trần Văn Nam, được gọi là Lì vì hồi chiến tranh ai cũng chạy loạn, chỉ có mình ông trơ trơ bám đất bám làng. Ông sống một mình trong ngôi nhà tranh vách đất, không vợ con, không thân thích. Ai ghé ông cũng tiếp đón vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên không cho ai bước ra nhà sau. Nhà trên để tiếp khách, còn nơi ông nấu nướng, nghỉ ngơi là căn chòi nhỏ phía sau, nền đất vách lá. Trong đó có cái giường, cái bàn tròn, vài cái ghế đẩu và cái võng máng giữa hai cây cột. Chính ông đã tái tạo ra thằng Tần của ngày hôm nay. Tần sống với ông 10 năm, vậy mà cả xã Định Thủy này không ai biết nó còn tồn tại. Cách ông làm với đống thịt xương nát đó không ai tưởng tượng nổi. 10 năm trước, ông Hai Lì 60. Đất của ông là do tổ tiên để lại, toàn trồng dừa. Nhà ngói để ngủ, còn ông sinh hoạt ở cái chòi sau. Cái hôm nghe ngoài ngã ba gầm lên rầm rầm, ông mới tò mò bước ra coi. Ông thấy hết mọi chuyện. Thằng Tần bị quật văng, thân xác tan rã, hồn phách bay tứ tán. Ông biết chuyện thằng Tần từ lâu, cũng nhiều lần muốn trị, nhưng nghĩ nó sớm muộn cũng không thoát lưới trời, nên ông lặng lẽ đợi. Trong bụng còn nghĩ, nếu dạy được cái thằng bất hiếu này, coi như cũng thử được công phu tu luyện của ông. 3 ngày sau, ông ra ngã ba thì thấy hồn phách của Tần gom được chưa tới phân nữa. Cái mạng ma của nó kể ra cũng dai, nhưng nếu không ai cứu thì nó sẽ tiêu, mà cứu không dại, tương lai nó thành quỷ dữ. Ông bước lại, thấy nó khóc như con nít trước đống thịt vụn của mình. Ông gõ lên đầu nó một cái. Mày đáng bị như vậy, làm con mà chém cha. Hai lần chém, hai lần trời đánh mày mà mày còn chưa biết sợ hả? Bây giờ tao cứu mày, dám thề sau này làm hồn ma đàng hoàng, không phá làng phá sống được không? Sức đâu mà phá nữa ông ơi. Nói kiểu đó là nếu có sức thì mày phá cho gì. Vậy thì chờ vài bữa tan biến luôn đi cho rồi. À, quan, ông hãy cứu tôi đi. Ông nói gì tôi cũng nghe hết. Mày xưng con nghe mày. Tôi nghe phát chứng. Nói chuyện với trưởng bối là phải lễ phép, phải xưng nghiêm hô tôn biết chưa? Hả? Xưng nghiêm hô tôn là gì? Trời đất ơi, cái thằng ngu hết biết rồi. Không biết chữ nào hết đời ngu là phải rồi. Hồn phách của mày còn có chút xíu, muốn lấy lại nguyên khí phải lâu lắm. Tao cứu, nhưng mà chưa có cho lộ diện. Mất bao lâu vậy ông? Còn tùy mày hối cải cỡ nào. Tao nói trước à, mày mà hoàn hồn rồi mà còn côn đồ là tao lấy lại hết những gì tao cho. Chừng đó mày còn khổ hơn bây giờ đó biết chưa? Ông nói gì tôi cũng chịu, dạy sao cũng nghe. Tôi nữa hả? Xưng con mày chết không kịp ngáp hả mày? Rồi, con. Vậy mới được chứ. Ông Hai Lì ngồi xuống đất, lấy cây vẽ một hình người nhỏ xíu, đủ đầu mình tứ chi. Ông lấy nắm thịt xương trải lên hình vẽ, chắp tay lâm râm niệm. Tia lửa xanh từ trên chiếu xuống, ghim bụi xương thịt dính chặt xuống đất. Ông Tần cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, như bị hút về phía hình nhân. Hình vẽ phồng lên một dáng người mờ ảo giống hệt như Tần. Ông Lì bế nó lên, đem thẳng ra nhà sau đặt lên giường. Tần nhìn thấy hết, nghe hết, nhưng không nhúc nhích được, như biến thành con thú bằng bột, chỉ nhìn mà không làm được gì. Tần nằm yên như vậy suốt nửa năm trời. Mỗi ngày ông Lì cho nó uống thứ nước gì đó, không mùi, không màu, nhưng chắc chắn không phải nước thường. Ông đốt nhang xung quanh chỗ nó nằm, đêm nào cũng khấn. Rồi một hôm, Tần trở mình được, quay qua quay lại nhẹ nhẹ. Đi được 1/3 đường rồi đó, ráng kiên nhẫn mới trở lại bình thường. Nhưng mà lần này phải là hồn ma biết giúp đời, chứ không phải là cái thứ phá làng phá xóm nữa nha. Tần muốn hỏi giúp bằng cách nào khi nó chỉ là ma, nhưng miệng còn chưa mở được, trong đầu nó nghĩ ngay. Cái ông này cứu mình là để sai biểu chắc luôn, chứ giúp không ai bao giờ. Còn lâu mình mới nghe ổng, bây giờ phải nhịn để dụ ổng trả lại cái thân thể đàng hoàng, xong rồi tính. Thằng Chiến không yên với mình được, con Huệ cũng đừng mơ yên ổn. Suy nghĩ đen tối trong đầu, Tần gật đầu lia lịa, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Ông Lì nhìn thấu ruột gan của nó, liếc một cái rồi nói: Ê, mày nghĩ gì tao biết hết rồi. Tao điều khiển được cái óc của mày luôn đó. Mai mốt mà tao có nằm dưới lỗ rồi mà mày còn làm chuyện ác, tao cũng lôi mày xuống địa ngục cho biết chật hẹp nó ra sao được á. Còn có suy nghĩ gì lệch lạc đâu ông? Qua mặt tao hả mày? Nhìn cái bản mặt mày là biết hả? Tao cứu để cho mày thành hồn ma tốt, giúp đời, chứ không phải cứu cho mày có dịp làm trời làm đất. Sai chân một lần nữa là tan xác tan hồn, khổ cỡ nào ráng mà chịu. Để tao nói bí mật này nè. Người ta chết là hết kiếp, đầu thai quên sạch. Còn mày chết 2 lần, vẫn còn ở đây, là vì nghiệp của mày quá dày. 100 tội, không có cái tội nào nặng bằng tội bất hiếu. Mà mày bất hiếu tới 2 kiếp. Ai đời làm con mà trượt chém cha mình tới 2 lần. Mày không thể siêu thoát được đâu. Tao cứu vì tao thấy còn sửa được. Bây giờ một là thành hồn ma có ích, 2 là thành quỷ dữ, bị truy cùng giết tận. Mày chọn cái nào? Ông nói gì con cũng nghe hết á. Mày tốt hay xấu tao nhìn là tao biết. Sau này mà trong ốc mà còn lợn cợn mấy cái cũ đó, tao quỷ luôn thân mày. không khác nào cái nhọt tụ độc, phải dứt đi. Một năm sau, hồn ma Tần tự đi đứng được, lanh lẹ hơn hồi còn sống. Ông Lỵ thấy nó hoạt bát thì hài lòng, gọi ngồi xuống ghế. Ủa mày không biết chữ nào hết à? Không ông ơi, hồi đó con đi học làm biếng nhất thầy, đội sổ hoài, bị chọc nên tự ái nghĩ luôn à. Không bỏ cái tật nôi láu, mày sợ ai mà tự ái? Ê, học không vô thiệt, dốt muôn chết thì làm sao biết lễ nghĩa thánh hiền. Thôi giờ sáng mày qua lớp học đó, ngồi chung với cái tụi nhỏ dở lòng, học lại ABC đi. Phải có chữ nghĩa thì mới ra xã hội được. Tụi nó cười con chết, ai thấy mày mà cười? Mày là ma mà. Học đi, không biết thì về tao chỉ. Nhưng mà con là ma học chi ông? Học để biết chữ mà giúp người. Trước giờ có giúp ai đâu trời ơi, bởi vậy mới ra nông nổi đó con. Bây giờ có nghe lời không? Nghe, nghe mà. Ờ nhớ đó nghe. Kể từ bây giờ làm cái việc gì cũng phải biết đắn đo, thấy mình làm được thì hãy tiên phong. Ừ, tiên phong là gì ông? Là xung phong đầu tiên đó. Thấy dốt chưa? 20 tuổi mà không biết nghĩa của tiên phong, không biết mày sống kiểu gì nữa. Thì con cũng sống nhăn trăng 18 năm đó thôi. Sống mà không có ích cho ai thì sống chi? Trời ơi ông la con hoài luôn á, cứu con để la con chứ gì. Ông Lỵ chỉ cười. Ông không nói cho Tần biết khi nặng lại thân cho nó, ông không tạo bộ phận sinh dục, sợ sau này nó si mê ai rồi lại gây họa. Ông chỉ giữ cho nó bộ óc và trái tim. Óc để biết suy nghĩ điều phải, tim để biết thương người. Hôm sau, Tần tới trường. Trường chỉ là 3 phòng vách lá, bàn ghế do huyện cấp. Buổi sáng có lớp 5A, 5B, lớp nhất, chiều lớp nhì 3-4. Chỉ có 3 giáo viên, cô Nương, cô Hạnh và thầy Thương. Tất nhiên là Tần vô lớp 5A. Nghe lời ông Lỵ, nó không mặc cảm học chung với tụi nhỏ, mặc dù đâu có ai thấy nó đâu mà sợ. Ngồi cạnh thằng Lý Công 7 tuổi, mặt mày sáng trưng, hai mắt như đèn pha. Công không thấy Tần, chỉ hơi ớn lạnh, ôm thân mình xoa xoa rồi liếc quanh. Tần biết âm khí của mình làm cho nó lạnh nên xích ra. Từ đó nó chỉ dám ngồi ở mé cửa sổ. Học xong, nó hí hửng về kể với ông Lỵ. Bữa nay nó viết được ABCDE, E, U, Ư. Ngày mai cô sẽ dạy hết chữ cái rồi ráp dần. Ông Lỵ dạy Tần trước một ngày học. Trong người nó chỉ có trái tim, không có bộ phận nào khác, nên Tần không biết đói là cái gì, chỉ sống nhẫn nhơ nhờ nước. Công nhận bây giờ nó thông minh, học sáng vô cùng. Mới nửa học kỳ mà đọc chữ rành rẽ, Tần cứ chặt lưỡi hoài. Trời ơi, học dễ vậy sao hồi đó không chịu học cả, tiếc thiệt á. Đi học về, nó ca hát líu lo, khiến ông Lỵ nhìn thấy cũng vui lây. 5 năm trôi qua, Tần học hết lớp ở xã, muốn lên cao phải lên huyện trên mỏ cày. Nó đâu thể lộ diện nên ông Lỵ mua sách cho tự nghiên cứu. Ở với ông Lỵ tròn 12 năm, nghĩa là bây giờ nó ngoài 30 rồi. Nhưng ngoại hình cũng chỉ như 18 đôi mươi, đã là ma thì đâu có già. Tần tự học đến tú tài 2, đề thi nào Lý Công mang về, nó cũng lén làm được hết. 12 năm đó, Tần ngoan lắm, chỉ biết học và chơi với ông Lỵ. Ông Lỵ cũng đã trên 70, nhưng còn quắc thước, tráng kiện, xem Tần như con, thương và dạy dỗ hết lòng. Tần cũng kính ông như cha, thỉnh thoảng nó lén chạy về nhìn cha mẹ ruột, không còn ghét thằng Thành nữa. Tất nhiên, ông bà Tường nào biết nó vẫn tồn tại và sống ngay sát bên cạnh đâu. Thấy Tần đã biết suy nghĩ, ông bắt đầu cho nó ra giang hồ rèn luyện. Ngay lần đầu tiên xuất hiện, Tần khiến cho ông Lì ngạc nhiên. Nó muốn về thăm cha mẹ. Nó nghe lời ông Lì, không cho cha mẹ thấy, sợ âm khí làm họ tổn thọ. Bây giờ linh khí mạnh, nó đẩy được vật nặng dễ dàng. Nó đứng từ xa quan sát, xem cha có cần giúp gì hay không. Ông Thận đã dắt vợ lên Sài Gòn sống, giao cơ ngơi lại cho Chiến. Tần không còn bận tâm tới Chiến hay Huệ nữa, chỉ mong cha mẹ mình an nhàn, nuôi Thành tới nơi tới chốn. Ông Thận trước khi đi có cho ông Tường một số tiền lớn để dưỡng già. Chiến cũng thường xuyên thăm hỏi theo lời cha dặn. Tần thấy vậy cũng yên lòng. Nó đứng nhìn cha mẹ từ xa, lặng lẽ phụ những việc nặng nhọc rồi trở về. Tối hôm đó, từ nhà ông Tường về, trời đã tối lắm. Tần bỗng thấy trên cây nhà anh Trung có một thân người treo lủng lẳng. Ai lại chọn cách này để ra đi chứ? Tần bay lên, làm đứt dây, rồi đỡ xuống. Nhìn kỹ thì đó là chị Trung. Vợ chồng anh Trung quê ở Cầu Móng, là Hương Mỹ bây giờ, làm ở vụ thuế nông nghiệp mỏ cày. Hai vợ chồng sáng đi chiều về, lương cũng khá. Chị chỉ có một đứa con gái đã có chồng trên thành phố, gia đình hạnh phúc. Vậy mà sao chị tìm cái chết chứ? Tần hiện nguyên hình ngồi trước mặt chị. Vì chị mới đến đây, đâu biết Tần là ai. Thấy người cứu mình, chị òa khóc. Tần nghĩ nếu nhận mình là người sống, chắc chị không dám kể ngọn ngành. Chị bằng nói thẳng mình là ma, mai tra chị nói thật. Nó nắm tay chị, giọng lạnh toát, dịu lại. Chuyện gì mà chị dại dữ vậy? Có gì cứ nói ra, tôi giải quyết giùm. Tôi không phải người đâu, chỉ là hồn ma thôi. Ma thì không có mét ai chuyện của chị, nhưng nhất định tôi giúp được, tin tôi đi. Chị Trung nhìn Tần trân trân. Tần để chị tin hơn, nó mờ dần rồi hiện ra lại. Chị sợ nhưng cũng cảm kích. Trời đất ơi, ma mà cũng có nhiều khả năng dữ vậy sao? Tôi tồn tại ở đây nhiều năm rồi, cũng có chút năng lực. Chị nói đi, có nỗi buồn gì mà tìm tới cái chết vậy? Vợ chồng tôi làm ở vụ thuế, tiền thuế nông nghiệp còn chưa có nộp lên trên. Hôm rồi con gái về than là vợ chồng nó làm ăn thất bại, nếu không trả nợ chắc phải vô tù. Vậy là bao nhiêu tiền dành dụm của vợ chồng tôi giao hết cho nó. Không ngờ nhiêu đó chưa đủ. Khi nó đi, nó lén lấy hết tiền thuế để nộp lên. Bây giờ chạy đi mấy ngày rồi, chắc còn gì nữa. Tôi mà làm lên thì con mang tội, mà làm thinh thì lấy cái gì đắp vô số tiền đó. Tù tội, tai tiếng cả hai vợ chồng. Cậu coi, tôi sống sao nổi, tôi chết để khỏi liên lụy chồng con. Khốn kiếp mà, con gái chị đáng bị trừng phạt. Nó sợ chồng nó đi tù mà dám lấy tiền thuế của dân, trong khi biết chị mất tiền này thì còn bị tội nặng hơn. Mần ăn thất bại thì có thể trả từ từ được, chứ tuyền thế mà biển thủ làm sao? Chị chết thì chồng chị vẫn phải trả. Sao chị không lôi đầu nó về bắt chịu tội? Ai làm nấy chịu, mắc gì chị gánh. Hy sinh cũng phải đúng chỗ chứ. Bây giờ chắc là nó tiêu hết rồi cậu ơi. Vậy thì bán nhà mà trả lại. Nó lấy nó cũng thừa biết chị lao đao, nhưng nó vẫn lấy. Thứ con như vậy dung được sao? Chị không nỡ nói thì để tôi. Chị cho địa chỉ đi, tôi giải quyết giùm. Tần thuyết phục một hồi, chị Trung cũng siêu lòng, cho địa chỉ nhà Tâm, con gái của chị. Chị vừa nói vừa dặn đi dặn lại, nó còn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tuyệt đối đừng làm hại con bé. Tần nghe mà cảm động. Tình thương của cha mẹ lúc nào cũng vậy. Chỉ tiếc rằng bản thân nó đã không còn cơ hội báo hiếu cho cha mẹ mình nữa. Tần khuyên chị bình tĩnh về nghỉ ngơi, đừng có hé gì với ai chuyện đã gặp mình. Nó đem chuyện về kể với ông Lì. Ông vuốt trâu cười đắc ý. Trời, vậy mới đáng công tao bồi dưỡng. Rồi bây giờ bay tính sao? Lên tận nhà nó đòi tiền hả? Đòi cái kiểu đó còn lâu nó mới trả. Chưa tính là nó xài sạch trơn rồi. Nếu còn đồng nào á thì trả lại cho mẹ nó. Còn không còn bắt nó bán nhà. Nợ nần thì làm ăn trả từ từ được. Nhưng tiền thuế là biển thủ, là tội nặng. Chị Trung lớn tuổi rồi, tù tội rồi mang tiếng cả đời. Chồng nó còn trẻ, rồi cũng sẽ có ngày ra trại. Tất cả là do nó tắc trách, phải tự chịu. Sao lại để cha mẹ gánh thai chứ? Hả, đó mày thấy chưa? Học hành nó có khác, nói chuyện văn minh rõ ràng, đầu óc sáng ra. Cái thằng hồi trước không biết xưng nghiêm hô tôn, tiên phong là cái gì. Bây giờ nói biển thủ, nói tắc trách, nói hậu quả, nói trách nhiệm. Nghe đã cái lỗ tai luôn đó. Ông lại ghẹo con nữa rồi. Thôi được rồi, lại đây. Tao truyền cho vài cái phép để mày hiện hình thành người mà xử nó. Chứ cứ hồn phách đi nhát thiên hạ thì sao được. Tần mừng rú lên. Ông mừng được luôn hả ông? Trời đất, tao hồi sinh mày còn được, huống chi ba cái vụn vặt này. Tần xà lại. Ông Lì vỗ vô đầu nó mấy cái. Tần thấy người nóng răng, rờ mặt cũng nóng như người sống. Anh ngó ông Lì lắp bắp. Ông nhét cái gì vô mình con vậy? Nóng muốn cháy luôn á. Nhét linh khí vô người mày, để mày biến thành người, cho mày đi xe đò lên thành phố. Chứ mà chỉ có hồn phách, lỡ mày gặp pháp sư cao tay là mày chết thêm lần nữa đó. Vậy nếu con biến thành người, có ai nhìn thấu con không? Phải giỏi hơn sư phụ mày mới thấy. Mà vậy thì trên đời hiếm lắm. Vậy ông chịu nhận con làm đệ tử ha? Ông Lì nhìn đôi mắt nó sáng rỡ, mặt khí hửng mà thương quá chừng. Ông vỗ đầu nó. Rồi mày chịu không? Quái gần chết chứ không chịu. Mà sao sư phụ giỏi vậy mà ở ẩn, không giúp đời? Chưa bái sư mà sư phụ gì mày? Trời ơi, ở với thầy cả chục năm, chuyện gì cũng nghe theo, còn bái sư gì nữa? Ông Lì ngó ra xa, giọng chùm lại. Ôi, chuyện của tao dài dòng lắm, từ từ rồi biết. Lại đây tao truyền phép cho, để trị cái con bất hiếu kìa. Tự nhiên nghe chữ bất hiếu thấy nhột quá thầy. Tại mày từng bất hiếu nên mày có kinh nghiệm dạy đời nó đó. Làm nhiều điều tốt vô, biết đâu có ngày mày được sống lại xác phàm thì sao. Thiệt hả thầy? Nếu mà mày càng ngày càng tốt mà tao còn sống á, thì khả năng cao đó. Nhưng thôi, kỳ vọng nhiều thất vọng nhiều, cứ ráng giữ mình trước đã. Ông đặt tay phải lên lưng Tần, tay trái lên đầu, miệng khấn. Tần thấy nóng ran rồi nhẹ tinh, cơ thể như tràn sức sống. Ông Lì mặt vẫn bình thản, kéo Tần ngồi xuống. Bây giờ con có thể biến thành người khác, nhưng mà chỉ được một canh giờ thôi, nghĩa là cỡ 2 tiếng đó, nên phải tranh thủ. Đâu đứng dậy biến thành mẹ con coi. Ủa nhưng mà biến sao vậy thầy? Nghĩ tới mặt mũi, dáng vẻ, cử chỉ của người đó. Sở dĩ cho biến thành mẹ đó là thử hình dạng đàn bà coi có hoàn chỉnh không. Nhưng nói tiếng khác mà thầy. Ông lo sẽ tự giống hả? Tần gật đầu. Và loáng một cái, bà Tường đứng trước mặt. Ông Lì khoái chí. Nè, thím Hai bay đi đâu đó? Tần bắt chước, còn nói. Nghe nói thằng con trai cưng của tôi ở với anh, nên tôi ghé thăm chút. Nhớ nó quá trời à. Ông Lì ôm bụng cười. Giống y khuôn luôn đó. Mà mẹ mày đời nào nói mấy câu vậy? Nhưng mà thôi, ráng tích đức đi. Trò muốn điều gì cũng có ngày được à. Tần vẫn trong hình dạng của mẹ, trưng trưng nước mắt. Con muốn tạ tội với cha mẹ lắm thầy ơi. Ở với thầy được thương giải. Nghĩ lại hồi trước bất hiếu, con buồn lắm. Ta hiểu. Rồi ta sẽ giúp con. Bây giờ biến lại đi, để giải quyết cái chuyện của chị Trung. Biến thành người lạ hoàn toàn, nghe chưa? Tần gật đầu. Thoát một cái, một ông già mặc bà ba đen hiện ra. Vậy đỉnh chưa thầy? Giỏi đó. Đi lẹ đi, chỉ một canh giờ thôi. Không thôi đang ngồi trên xe đó, cái thành thanh niên là kỳ lắm mà. Vậy con biến lại hồn ma, đi cho nhanh ra bến xe. Tới nơi mới biến thành ông già ha. Nhưng mà nhớ đó, hết thời gian thì biến mất, chứ đừng có quá người khác liền. Tần gật đầu rời đi. Mang sứ mệnh đầu tiên là đòi lại công lý cho người hàng xóm, xem thử anh có trị nổi tâm đứa con bất hiếu gây họa cho cha mẹ hay không. Vợ chồng Tâm cưới nhau đã 5 năm mà vẫn chưa có con. Lúc cưới, cha mẹ Minh cho hẳn căn nhà ở trung tâm. Cưới xong, Minh ước mở xưởng dệt. Cha mẹ Tâm liền cấp vốn cho vợ chồng thực hiện mơ ước. Tuổi trẻ tự tin, tham vọng. Minh và Tâm mướn mặt bằng rộng, mở xưởng dệt Minh Tâm. Năm đầu làm ăn có lời, anh chị Trung thấy vậy cứ đổ vốn vô mà không dè chừng. Nhưng 3 năm sau, Minh và Tâm bắt đầu sinh tật, tiêu xài vô độ, dùng tiền mua chuộc đối tác. Vốn liếng dơi dần lúc nào không hay. Nợ các xưởng vật liệu chồng chất, trả tiền công thợ không có, phá sản và tù tội trước mắt. Lúc đó Tâm về thú thật với cha mẹ. Anh chị Trung lại vét hết hầu bao cứu con và con rể, nhưng thấy cũng chẳng thấm vào đâu. Tâm liều mình chôm sạch số bạc của mẹ mình thu thuế, nghĩ kiểu mẹ sẽ vay mượn mà bù vô được thôi, mai mốt vợ chồng mình khá lên thì trả lại. Nghĩ vậy nên Tâm chẳng chút bức trước. Có tiền rồi, hai vợ chồng đem trả nợ dồn dập, rồi bắt đầu tính chuyện kinh doanh lại. Vừa mở cửa, Tâm kinh hoàng khi thấy mẹ treo cổ ngay đại sảnh. Cô ôm chầm lấy chân mẹ lạnh ngắt. Vợ chồng đứng sững, nhìn nhau chết trân. Tâm hòa khóc lên. Mẹ ơi, sao mẹ ác với con vậy? Muốn tự tử thì tự tử ở nhà, mắc gì mà lên đây? Mẹ chết trong nhà con, cho chính quyền tới truy ra nguyên nhân thì mẹ hại chết con rồi. Mình bậm môi. Bà muốn mình phải trả giá, không nghĩ sẽ ảnh hưởng tới tụi mình. Bây giờ chỉ có tự cứu thôi. Cứu bằng cách nào? Phi tạng cái xác đi. Vậy thì mẹ em sẽ không có được mộ yên mã đẹp thì sao? Bây giờ mà còn đòi mộ yên mã đẹp hả? Một mình bà chết chưa đủ, em muốn kéo tụi mình theo hả? Nhưng mà là mẹ của em mà. Thì sao? Bà tự tử ngay nhà mình, điều tra ra ai chịu? Em chứ ai? Còn cha em, mình chỉ nói là bà không lên là xong. Tụi mình còn trẻ, tiền đồ còn dài, mẹ hy sinh cho tụi mình á cũng không quá đáng đâu. Tâm vừa khóc vừa rối. Tần nghe mà tức muốn lộn gan. Anh xuất hồn, hiện hình từ từ ngay trước mặt hai vợ chồng. Thấy bóng người mờ ảo xuất hiện, chúng dựng tóc gáy lên. Tần chỉ thẳng vào mặt Tâm mà quát: Khốn kiếp mà, đứng trước cái chết thê thảm của mẹ mà không chút ăn năn, thà để mẹ mình tù tội chứ không liên lụy tới chồng hả? Từ ngày lấy nhau, nó làm được gì ngoài bòn trúc cha mẹ mày tới khánh kiệt, cho còn chớm tiền công quỷ. Mẹ mày cả đời thanh liêm, bị mày làm nhục cho tới chết rồi. Mày không đau gì mất mẹ, chỉ lo sợ bị giả lấy. Thứ còn bất hiếu như mày, tao không trị thì uổng công thầy tao dạy tao. Anh là ai vậy? Thần chết, tao tới trước mẹ mày. Nhìn thấy cảnh này, mẹ mày chưa đi được, nhưng người đi phải là tụi bay. Đừng mà anh ơi, tôi đang mang thai, giết tôi là một sát khai mạng. Thai cái con khỉ đó qua mặt tao hả? Tao nhìn một cái là biết trong mình mày không có sinh linh nào hết. Bây giờ tao cứu mẹ mày, nhưng nghe cho kỹ, tụi bay phải tuyên bố phá sản, bán xưởng bán nhà, thanh toán cho thợ, xong thì phải ly hôn. Mày trở về mà phụng dưỡng cha mẹ, hạnh phúc rồi sẽ có người khác. Đừng có tham cái bả vinh quang mà vay mượn nữa. Nè, xưng thần mà xúi bỏ chồng bỏ vợ, ông xứng sao? Mày mới là không xứng. Mày đòi phi tan xác mẹ vợ, còn muốn vậy không? Tao làm cho mày coi. Tâm vừa sợ vừa mừng, cô ôm chầm lấy mẹ nhưng bị chị xô ra. Chị Trung là do Tần biến thành, anh đâu có thích đụng chạm phụ nữ. Nhớ lời thầy dặn, đã đến lúc chị Trung phải biến mất rồi, nên Tần khiến chị mặt lạnh như tiền, đứng dậy bỏ ra khỏi nhà Tâm. Cô chạy theo, nhưng đột nhiên bị Tần chặn lại. Mẹ mày đã nghe hết rồi, gặp nữa chỉ đau lòng. Bây giờ tụi bay phải làm như lời tao nói. 10 ngày, chậm 1 ngày thì coi chừng hậu quả. Tao không phải là người đâu, nên không có trái tim đâu, nghe chưa? Tần biến mất, anh vẫn đứng tại chỗ mà nghe chúng bàn bạc. Mình cười nhạt nói: Tại sao phải làm theo? Anh không thể ngồi tù được. Vậy thì để mẹ em vô tù sao? Bà có khả năng bù vô. Em thấy đó, bà có người phù hộ mà. Ma cũng không giết người được. Cái tên lúc nãy chỉ hù thôi. Mẹ chưa tới số nên sống lại, chứ hắn nào đâu cứu nổi. Anh không có tin ma quỷ. Tâm kêu lên: Trời đất ơi, chuyện sợ sợ ra đó mà anh còn không tin. Vậy anh giải thích sao về chuyện mẹ đã chết đi rồi sống lại? Giải thích sao về sự xuất hiện rồi biến mất của thần chết đó? Nói em nghe. Vậy chứ em muốn bán hết tất cả để trả cho mẹ em hả? Nhớ cho kỹ, tài sản này anh đứng tên, em không có quyền gì hết, trừ khi là anh chết đi. Nhà là do cha mẹ anh cho trước khi cưới, xưởng dệt cũng tên anh, nhớ đó. Thì ra là vậy. Vậy anh mặc kệ cha mẹ em nhận hậu quả do anh gây ra sao? Nuôi con cả đời, hy sinh cho con là chuyện đương nhiên. Nếu tên kia đúng là thần chết á, thì cũng không bắt hồn mẹ đâu mà lo. Nhưng anh ta sẽ bắt hồn anh đó. Anh ta sẽ buộc anh trả lại tiền. Anh thấy được pháp thuật rồi đó. Còn em thì nhất định phải bán nhà, bán xưởng để trả nợ cho cha mẹ. Như vậy anh cũng không bị đi tù. Nếu anh đồng ý thì về quê sống đời sống bình thường với em. Còn không thì ly dị. Em về với cha mẹ, anh về với cha mẹ của anh. Chấm dứt. Tôi lấy cô, cho cô cái nhà để ở. Bây giờ tôi tay trắng, cô lại muốn bỏ đi sao? Nói rõ vậy mà anh không hiểu sao? Nếu anh ngoan cố, tôi sẽ đi tự thú để cứu mẹ tôi. Chừng đó liệu anh còn giữ nổi cái mạng hay không? Nói gì tới nhà và xưởng. Hay là vậy đi Tâm à. Em lánh một thời gian đi. Mướn nhà ở xa, anh sẽ chu cấp. Cha mẹ có tiệm thì anh nói em sợ nên bỏ trốn. Hắn chưa nói hết câu thì chát một tiếng, bàn tay của Tâm đã in dấu đỏ rực trên má chồng. Tâm thích chí hiện nguyên hình, vỗ tay bơm bớp. Đánh hay lắm. Thấy Tần, Minh hoảng hồn, còn Tâm thì mừng rỡ như thấy cứu tinh. Tần chiếm thế thượng phong, biểu môi nhìn Minh. Lộ đuôi cáo rồi ha. Mày không bán thì để tao bán. Tao ở đây chờ bán xong đem tiền về cho mẹ vợ mày. Đố mày cản được đó. Bây giờ tao đi dán bản bán nhà bán xưởng, còn con nhỏ Tâm này sẽ đứng ra đàm phán và nhận tiền. Còn mày, tao cấm khẩu cho tới khi xong việc. Trong lúc chờ gom tiền, tao về quê nói với mẹ vợ mày để kéo dài thời gian. Và tao cảnh cáo, đụng tới một sợi lông chân của vợ mày á, tao bẻ tay bẻ chân mày đó. Trả nợ xong, ly dị liền, rồi quay về nhà cha mẹ. Tôi bỏ đi như vậy, có mang tiếng bỏ chồng lúc nguy biến không anh? Chứ mày muốn ở lại để nó chà đạp mỗi ngày, mày thấy rồi đó, nó có cam tâm khắc phục hậu quả đâu. Đừng lo, nó mà động tới mày á, tao nhổ cái giò nó ra. Đang dặn con thì hàng xóm gõ cửa hỏi Minh sao dán bản bán nhà. Chưa kịp giải thích thì một tốp công nhân kéo tới báo xưởng cũng bị rao bán. Minh thở hắt ra, ngồi phịch xuống rồi mặt tái mét đi. Mấy ngày sau đó, Tâm lo bán nhà bán xưởng. Cô nói với mọi người Minh đang bệnh nặng, tay chân không cử động. Bác sĩ khám cũng không ra bệnh. Cô nói trước khi bị bệnh, anh muốn bán hết để về quê sống, cô chỉ làm theo ý anh. Mọi chuyện trơn tru, Tâm gom tiền đem về trả cho cha mẹ. Lúc ấy Tần mới giải chú cho Minh. Tỉnh lại, hắn nhào vô rượt đánh Tâm ngay. Nhưng có Tần ở đó, đừng hòng đụng tới cô. Tần kể hết sự tình cho chị Trung. Chị rầu lòng nhưng vẫn rộng lượng, cưu mang con. Chị biết Tâm vốn là đứa con gái ngoan, chỉ là sống cạnh thằng chồng tham lam nên mới sinh hư. May mà trời thương, gặp được Tần kéo nó trở lại. Tần dặn hai mẹ con đừng có kể là mình giúp, nhưng lòng người mang ơn khó giấu. Tin đồn lan ra, ở ngã ba trời đánh, có một hồn ma thanh niên tốt bụng cưu mang chị Trung. Nhưng khi nói tới mộ mã để cảm tạ thì ai cũng cười. Ma gì nữa, nếu có thì là thằng Tần bị trời đánh hai lần đó. Đồ bất nhân bất hiếu tới vậy thì giúp ai cho nổi. Nghe vậy, Tần buồn nhưng không trách. Anh từng làm ma mà còn gây tội, sống 18 năm vô tri, chết cũng không khá hơn. Bị trời đánh hai lần, đáng lẽ hồn phách đã tan biến, vậy mà lại được sư phụ tái sinh, cho anh cơ hội sửa sai. Tần ngồi lặng nghĩ về cha mẹ. Anh ước có ngày được trở lại làm người, được đứng bên họ bằng da bằng thịt, phụ cha ngoài giường, phụ mẹ chuyện cơm nước, thương yêu thằng Khánh. Mỗi bữa cơm là một lần đoàn viên. Và khi cha mẹ trăm tuổi về với tổ tiên, anh ở lại với vợ chồng Thành, sống chan hòa, không giận hờn, không hận đời. Nếu như anh còn có phép thuật, vẫn mang sứ mệnh trong người mà sư phụ đã giao, thì nhất định thấy chuyện bất bình